Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, nửa đường giết ra. chương 203, nửa đường giết ra. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Linh dịch nhị trọng cùng nửa bước ngưng tinh đối công. Kết quả lại là lưỡng bại câu thương. Có lầm hay không? Diệp Viễn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tô Vũ Bách nhưng là có uy tín nửa bước ngưng tinh cường giả, lại có thể trực tiếp bị hắn gảy một cánh tay. Đúng vậy, linh dịch nhị trọng tiểu bối, dĩ nhiên mấy hiệp liền đem nửa bước ngưng tinh đánh bại. Đùa gì thế? Đây thật là đó cái củi mục giống nhau Diệp Viễn sao? Rõ ràng trước đây không lâu còn không một xu dính túi. Bây giờ lại đã có thể cùng chúng ta những này thế hệ trước đứng ở cùng trên một trục hoành à. Tất cả mọi người đều là rung động không khỏi. Diệp Viễn cái tuổi này, phải cùng con cháu của bọn hắn chung một chỗ ngang hàng luận giao mới được. Nhưng là bây giờ, bọn họ không khỏi không thừa nhận. Diệp Viễn đã hoàn toàn cùng con cháu của bọn hắn không cùng một cấp bậc. Diệp Viễn đã có uy hiếp thậm chí giết chết bọn họ những này thế hệ trước cường giả thực lực. Nghĩ đến một cái 15 tuổi thiếu niên đã cùng bọn họ tại cùng trên một trục hoành. Những người này cảm giác quái dị sau khi càng nhiều hơn là tự ti mặc cảm. Diệp Hàng sinh ra một đứa con trai tốt a. Không ít người trong lòng cảm khái nói. Diệp Viễn ngã xuống đất sau. Địa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cứng rắn chịu một cái trưởng phong. Toàn bộ nội phủ lúc này phiên giang đảo hải, tất cả đều rời vị một dạng. Thật may Tô Vũ Bách vì đánh trúng hắn phân tán trưởng lực, nếu không nửa bước ngưng tinh một kích toàn lực, cho dù là trưởng phong cũng không phải đến nay Diệp Viễn có thể chịu được. Không chút do dự nào, ngã xuống đất sau, Diệp Viễn móc ra một viên đan dược nuốt vào, bắt đầu khôi phục thương thế. Bất quá hắn không dám đánh ngồi điều tức. Nơi này bây giờ nhưng là chiến trường. Nếu là người khác nhân cơ hội cho hắn đến một hồi, vậy thì tốt chơi. Diệp Viễn, ta muốn giết ngươi. Tô Vũ Bách tiếng gào, chấn động đến mức nóc nhà đều nhanh rớt xuống. Có thể thấy hắn lúc này có bao nhiêu tức giận. Tô Vũ Bách tạm thời lấy nguyên lực phong bế vết cắt, hướng thẳng đến Diệp Viễn đánh tới. Tô Vũ Bách chẳng qua là thiếu một cánh tay, cũng không ảnh hưởng hành động của hắn. Nhưng là Diệp Viễn nhưng bây giờ là trọng thương khu, nguyên lực vận chuyển không thể nào giống như vừa rồi như vậy tự nhiên. Bất quá lúc này, hắn có thể bất chấp thương thế, chỉ có thể cưỡng ép vận chuyển nguyên lực. Ứng đối Tô Vũ Bách đuổi giết, cụt một tay Tô Vũ Bách lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua đến. Sắp đến Diệp Viễn trước mặt lúc, thân hình lại biến mất. U hồn bộ, bộ pháp này hư vô mờ mịt, thật khó phán đoán phương vị. Diệp Viễn cắn răng một cái, đem linh hư phá không thi triển đến mức tận cùng, muốn phải tránh Tô Vũ Bách một kích này. Nhưng mà hắn tới cùng bị thương quá nặng, thân pháp không có trước đây linh hoạt. Diệp Viễn, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Viễn bên tai truyền tới Tô Vũ Bách tiếng giống giận. Gia hồn này lại chạy đến Diệp Viễn sau lưng đi rồi. Tại sở hữu người ngạc nhiên trong ánh mắt, một đạo thân ảnh bay ra ngoài. Không phải Diệp Viễn, mà là Tô Vũ Bách. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một gã hắc y võ giả chắn Diệp Viễn trước người, hờ hững nhìn bay rớt ra ngoài Tô Vũ Bách. Không có sao chứ, cũng còn khá, không chết được, cũng còn khá ngươi kịp thời chạy tới. Thật là không nghĩ tới, ngươi ngày đó lời nói hùng hồn, nhanh như vậy tự làm được, thật giỏi lắm. Ha ha, lại cho ta thời gian một tháng, tựu không sẽ chật vật như vậy. Ta nghĩ cũng vậy, bất quá không cần phải tại loại này thân người thượng lãng phí thời gian. Người nhất định là muốn người làm đại sự. Ha ha, hắn không chết, ta không tâm tình làm đại sự a. Đúng rồi, còn không có chúc mừng Hô Duyên lão sư đột phá ngưng tinh cảnh đây. Ha ha, còn không phải bái ngươi ban tặng. Vận công chữa thương đi, ta thay ngươi hộ pháp. Này hắc y võ giả không là người khác, chính là ăn ngưng tinh đan sau đột phá đến ngưng tinh cảnh Hô Duyên Dũng. Lúc trước Hô Duyên Dũng bị Tô Vũ Bách một đòn đánh trọng thương thổ huyết, mà bây giờ Hô Duyên Dũng một đòn đem Tô Vũ Bách đánh bay, cũng coi là báo ứng xác đáng rồi. Được Diệp Viễn ngưng tinh đan, những ngày qua Hô Duyên Dũng một mạch bế quan không ra, toàn lực đột phá ngưng tinh cảnh, rốt cuộc tại ngày hôm qua nhất cử đột phá bình cảnh, trở thành ngưng tinh cảnh cường giả. Hô Duyên Dũng tốn suốt cả ngày củng cố cảnh giới, sau khi xuất quan trực tiếp tìm được Giang Vân Hạc. Giang Vân Hạc thấy Hô Duyên Dũng, mắt con người đều rớt xuống. Hô Duyên Dũng chỉ nói mình bế quan, nhưng là bế quan hết rồi lại có thể trực tiếp đột phá đến ngưng tinh cảnh, cũng không do Giang Vân Hạc không kinh ngạc. Hô Duyên Dũng bế quan trước mới linh dịch cửu trọng đỉnh phong a. Dựa theo lẽ thường, nghĩ muốn bước qua ngưỡng cửa này, ít nhất cũng muốn hơn 10 năm thời gian. Trước việc trải qua nửa bước ngưng tinh, mới có thể tiến thêm một bước, vượt qua cái này rãnh trời. Nhưng là bây giờ, Hô Duyên Dũng cơ hồ trong một đêm đã đột phá. Cái này thật bất khả tư nghị. Bất quá, Hô Duyên Dũng cũng không có cùng Giang Vân Hạc giải thích thêm cái gì. Hắn là nói cho Giang Vân Hạc muốn đi phẩm đan đại hội. Giang Vân Hạc hơi chút do dự một chút, cũng đồng ý. Kỳ thật chính hắn cũng muốn đi, nhưng là do thân phận hạn chế cùng tông môn quy định, bất tiện ra mặt. Hô Duyên Dũng chạy tới Túy Tinh Lâu, lại đúng dịp thấy Diệp Viễn cùng Tô Vũ Bách lưỡng bại câu thương một màn, không khỏi con người hơi co lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể trưởng thành tới mức như thế rồi. Ngưng tinh cảnh cường giả, lại tới một cái ngưng tinh cảnh cường giả. Người này là ai? Không có ấn tượng a. Phụ thân, hắn là học viện chúng ta giáo viên Hô Duyên Dũng. Bất quá, trước khi ta hồi kinh lần này, hắn vẫn linh dịch cửu trọng đỉnh phong. Làm sao mấy ngày không thấy? Hắn cũng đã đột phá đến ngưng tinh cảnh rồi hả? Cái gì? Ngươi nói hắn mấy ngày trước vẫn là linh dịch cửu trọng đỉnh phong, không phải nửa bước ngưng tinh. Đây, điều này sao có thể? Tuyệt đối sẽ không sai. Ngoặc kép, Hô Duyên Dũng xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ cục thế trước mặt. Tô gia một phe này thế lực, thấy Hô Duyên Dũng một trưởng vỗ bay Tô Vũ Bách, đều sinh ra thối ý. Tô Vũ Bách bị Hô Duyên Dũng một trưởng vỗ bay, lúc này đã là thương càng thêm thương. Bất quá hắn càng rung động là Hô Duyên Dũng lại có thể đột phá ngưng tinh cảnh. Sự thật này để hắn bội thụ đả kích. Đối với Tô Vũ Bách tới nói, Hô Duyên Dũng chỉ là một hậu sinh tiểu bối. Hiện tại người hậu sinh này tiểu bối dĩ nhiên chạy đến hắn trước mặt, thật là cực lớn châm chọc. Hô Duyên Dũng, ngươi lại có thể đột phá? Cái này không thể nào. Nhờ Tô trưởng lão Hồng Phúc, Hô Duyên Dũng may mắn đột phá. Hô Duyên Dũng nhàn nhạt nói. Hô Duyên Dũng, ngươi thật là to gan. Thân là học viện giáo viên, lại dám nhúng tay tục vụ. Ngươi đây là không tuân theo viện quy. Ta sẽ bẩm rõ viện trưởng, để hắn nghiêm trị ngươi. Tô trưởng lão thân là hình đường đại trưởng lão, thân phận địa vị so với ta hiển hách hơn nhiều. Không biết, tại sao ngươi lại ở chỗ này, vẫn cùng học sinh của ta ra tay đánh nhau? Hừ, ta hôm nay là lấy người Tô gia thân phận tới, cùng học viện không có quan hệ. Thật sao? Tô trưởng lão cái cớ này thật miễn cưỡng a. Bất quá, ta hôm nay chẳng qua là tới bảo vệ học sinh của ta. Thân là học viện giáo viên, bảo vệ học viện thiên tài học viên, này nói được à? Hơn nữa, thân phận của Diệp Viễn không phải bình thường. hắn chính là lập tức sẽ tiến nhập tông môn. Vạn nhất tại nơi này có chuyện bất trắc, ai dám thua trách nhiệm này? Tô Vũ Bách giận đến sắc mặt xanh mét. Hắn biết, những lời này chẳng qua là mọi người tìm mượn cớ thôi. Tông môn thật muốn truy cứu đi xuống, ai cũng không gánh nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.